cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 51, góc truyện audio.com. 9 giờ rưỡi sáng, bệnh viện thành phố, phòng bệnh cao cấp một người. Lúc Kỷ Dữ Đường mang theo Triệu Mộ Tịch chạy tới, thì Triệu Thải Nam đang đứng ở trạng thái hôn mê. Sắc mặt tái nhợt, xảy ra chuyện gì? Kỷ Dữ Đường chất vấn thuộc hạ. Kỷ Tổng, ta không biết nàng sẽ nghĩ không thông. Thuộc hạ cũng rất khó khăn. Tối hôm qua nghe theo sắp xếp của Kỷ Tổng để Triệu Thải Nam ở lại trong khách sạn. Nàng thấy Triệu Thải Nam tâm tình không ổn định lắm, còn an ủi thật lâu. Lập tức ở phòng sát vách để tiện phối hợp. 9 giờ sáng, nàng đi gõ cửa, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh. Nàng cũng rất lo lắng. Tìm nhân viên đến mở cửa, mới phát hiện Triệu Thải Nam dùng một lượng lớn thuốc ngủ. Đã tẩy qua dạ dày. Bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Mộ Tịch biết Triệu Thải Nam có chứng mất ngủ. Mười mấy năm trước liền mắc phải. Nếu không dựa vào những viên thuốc nhỏ bạch sắc kia, mẹ nàng căn bản là không có cách nào ngủ được. Bác sĩ nói, bệnh nhân mang theo bên người một lượng lớn thuốc ngủ. Rõ ràng là nàng đã sớm có ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân. Các ngươi làm người nhà cũng quá không chú ý. Triệu Mộ Tịch ngồi ở bên cạnh giường bệnh, ngơ ngác nhìn Triệu Thải Nam nằm đó. Bác sĩ nói nàng còn mắc phải chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Những thứ này Triệu Mộ Tịch đều không biết. Cho tới nay, Triệu Mộ Tịch đều coi nàng là một người vô lại không có thuốc nào cứu được. Căm ghét hành động của nàng. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, mẹ nàng trải qua những việc này, là như thế nào chịu đựng những áp lực trong lòng. Xin lỗi, Kỷ Dữ Đường đỡ vai Triệu Mộ Tịch, nàng đã đáp ứng với Triệu Mộ Tịch, sẽ trông chừng Triệu Thải Nam. Nhưng hiện tại, cho tới nay, Triệu Mộ Tịch đều đem những câu nói muốn tự sát của Triệu Thải Nam xem như chuyện cười. Nghĩ thầm, mẹ nàng làm nhiều chuyện xấu xa, như vậy. Tự nhiên có thể, mặt dày mày dạn, tiếp tục sống tiếp ở trên thế giới này. Triệu Mộ Tịch cúi đầu, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, trầm giọng nói rằng, là ta sai rồi. Mộ Tịch, Kỷ Dữ Đường đứng ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, đặt ở trong lồng ngực của mình. Một tiếng sau, Triệu Thải Nam tỉnh lại, nàng nghĩ mình đã chết rồi, nàng cảm thấy chỉ có chính mình chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất đối với hai mẹ con các nàng. Triệu Mộ Tịch khẳng định đã sớm hận chết nàng, nhưng bởi vì tầng quan hệ mẹ con này, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần chịu đựng. Nàng đang tự tay phá hủy con gái của mình. Mộ Tịch, mẹ xin lỗi ngươi. Triệu Mộ Tịch không nói gì cả, chỉ là mặt không hề cảm xúc mà chảy nước mắt. Những năm này, nàng đã không biết nên như thế nào cùng Triệu Thải Nam. Bình thường, ở chung, nhưng các nàng đã từng chính là như vậy. Cùng đi qua những tháng ngày gian nan nhất, một bên đánh chửi đối phương, một bên quan tâm đối phương. Xin lỗi, Triệu Thải Nam nửa mở mắt, lại nhắc lại một câu. Giống như một người đang tự lầm bầm lầu bầu. Triệu Mộ Tịch trước sau không muốn phản ứng nàng, nhưng điều này cũng không ngoài dự liệu của nàng. Ngươi đừng nói nữa. Triệu Mộ Tịch muốn để nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Rõ ràng là đối với mẹ của mình, nhưng những lời nói quan tâm đều khó có thể nói ra khỏi miệng. Khả năng là tinh thần chịu đến trùng kích quá lớn. Chẳng được bao lâu, nàng lại ngủ thiếp đi. Kỷ Dữ Đường lôi kéo Triệu Mộ Tịch ra khỏi phòng bệnh, nhẹ giọng an ủi nàng. Bằng hữu của ta ở nước Mỹ mở ra một trung tâm cai đánh bài. Ở bên kia hắn cũng có bác sĩ tâm lý, hẳn là đối với tình huống của mẹ ngươi sẽ có trợ giúp. Cai đánh bài, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều thử xem. Triệu Mộ Tịch không biết nên làm gì để cảm tạ Kỷ Dữ Đường. Một người, hỗn loạn, như nàng, ngoại trừ Kỷ Dữ Đường, hẳn sẽ không có một ai muốn đi quản đi. Triệu Mộ Tịch vẫn là nghe theo ý kiến của Kỷ Dữ Đường. Hiện tại điều này xem như là biện pháp tốt nhất, mặc kệ có thể cai được đánh bài hay không đều nên thử xem. Mà Triệu Thải Nam xác thực cũng cần bác sĩ tâm lý để trị liệu. Chi phí đưa Triệu Thải Nam xuất ngoại, so với nợ nần cuồn cuộn không ngừng, cũng không tính là cái gì. Nhưng ngày nằm viện gần đây, mỗi ngày Triệu Mộ Tịch đều đến xem Triệu Thải Nam. Tuy rằng ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng tâm tư của con gái nàng hiểu rõ. Trong lòng Triệu Thải Nam vẫn cảm thấy vui mừng. Kỳ tiểu thư cũng thường xuyên bồi tiếp Triệu Mộ Tịch cùng đến. Triệu Thải Nam có thể thấy, quan hệ của các nàng rất thân mật. Thời điểm Triệu Mộ Tịch không ở phòng bệnh, Kỳ tiểu thư, cảm tạ ngươi. Triệu Thải Nam nhớ tới ngày đó về nhà, nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Dữ Đường nằm trên ghế sofa. Tình cảnh ôm cùng một chỗ, Triệu Thải Nam không tin các nàng là loại quan hệ bao dưỡng như trong lời nói của Triệu Mộ Tịch. Vậy hẳn là người yêu. Khả năng là bởi vì tự thân trải qua, Triệu Thải Nam đối với nam nhân thất vọng cực độ, bây giờ nhìn thấy nữ nhi cùng nữ nhân cùng một chỗ. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp cả. Trái lại có chút an tâm, vị Kỳ tiểu thư này đối với Triệu Mộ Tịch tốt, Triệu Thải Nam đều nhìn thấy. Không cần cảm ơn, Mộ Tịch nàng nhất định rất yêu thích ngươi. Triệu Thải Nam khẳng định, không phải là yêu thích bình thường. Xưa nay Triệu Mộ Tịch không cho nàng đi gặp bằng hữu. Ngay cả quen thuộc nhất là Lâm Vi, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được hai lần. Triệu Mộ Tịch càng sẽ không nói với người ngoài. Nàng có một người mẹ như vậy, nhưng nàng đều đã nói với Kỳ Dữ Đường rồi. Như vậy đủ để chứng minh, địa vị của Kỳ tiểu thư ở trong lòng nữ nhi, là không bình thường. A-di, nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho Mộ Tịch, nên hảo hảo sống sót, không cần lại đánh bài, không cần lại để Mộ Tịch thất vọng. Nàng rất yêu ngươi, ngươi là thân nhân duy nhất của nàng. Triệu Thải Nam cúi đầu, đăm chiêu đáp. Một tuần sau, các nàng đưa Triệu Thải Nam đi sân bay. Triệu Mộ Tịch vốn là giận hờn nói không đi, nhưng vẫn bị Kỳ Dữ Đường khuyên đi rồi. Triệu tiểu thư trên nhiều khía cạnh đều là mạnh miệng. Điểm này, hẳn là di truyền từ Triệu Thải Nam. Những ngày gần đây, một người ngoài như Kỳ Dữ Đường đều có thể nhìn ra mẹ con các nàng là quan tâm lẫn nhau. Nhưng mỗi lần gặp gỡ hai người các nàng đều bưng cái giá. Lời nói xuất phát từ tâm can liền khó như vậy sao? Ta đi rồi, lúc Triệu Thải Nam xoay người rời đi, trong lòng Triệu Mộ Tịch vẫn còn có chút khó chịu. Triệu Thải Nam làm người chán ghét như vậy, nhưng vẫn luôn xoay chuyển vây quanh bên cạnh mình. Kỳ thực 25 năm qua các nàng chưa từng tách ra. Mẹ, chăm sóc thật tốt chính mình. Triệu Mộ Tịch nói tới rất nhẹ, còn nói rất nhanh, hơn nữa mặt lại không hề có cảm xúc, cho dù chỉ là nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng Triệu Thải Nam vẫn nghe thấy được, tuyến lệ vỡ ra, đã 15 năm rồi Triệu Mộ Tịch không có gọi nàng một tiếng. Mẹ, nàng nghẹn ngào, người nói cái gì, chăm sóc thật tốt chính mình. Triệu Mộ Tịch thấp cúi đầu, chữ kia như kẹt ở trong cổ họng, không nói ra được lần thứ hai. Chấm, Triệu Thải Nam cũng rất cố chấp, ta nói là trước đó. Mẹ, Triệu Mộ Tịch nhấc mâu, viền mắt hồng hồng, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Triệu Thải Nam khóc lóc ôm lấy Triệu Mộ Tịch, mới phát hiện nữ nhi đã cao lớn như thế. A Di, một khi có thời gian ta cùng Mộ Tịch liền qua xem ngươi. Được rồi, các ngươi cũng chăm sóc tốt chính mình, 15 năm đều không gọi nàng một tiếng. Mẹ, ngày hôm nay Triệu Mộ Tịch gọi ra khỏi miệng, cũng coi như là giải được khúc mắc ở trong lòng mình. Sân bay người đến người đi, Kỳ Dữ Đường ôm nàng, nặn nặn môi nàng, cũng không biết lúc nào mới có thể thay đổi được cái tật mạnh miệng. Cảm ơn, Triệu Mộ Tịch tựa ở trên vai Kỳ Dữ Đường, từng lần một nói cảm tạ, Kỳ Dữ Đường xoa đầu của nàng, không cho khách khí với ta. Chấm, Triệu Thải Nam rời đi, đối với Triệu Mộ Tịch mà nói, là một khởi đầu hoàn toàn mới. 25 năm qua, sương mù tràn ngập trong lòng nàng, bắt đầu chậm rãi tản ra, nàng cảm giác được đã có ánh mặt trời chiếu vào, vừa ấm lại vừa tươi đẹp. Nếu như không phải gặp được Kỳ Dữ Đường, cuộc sống của nàng khả năng vĩnh viễn là một mảnh mù mịt. Tiếp tục mất cảm giác mà dãy giụa sống sót. Còn có ác mộng đến bất tận, ban đêm khóc sau đó tỉnh lại, ngày thứ hai vẫn phải diện đối với cuộc sống như vậy. Kỳ Dữ Đường không chỉ có cho nàng yêu, còn trả lại cho nàng rất nhiều đồ vật vô hình mà quý giá. Buổi chiều trở lại khu nhà ở, hai người vừa mới vào nhà. Triệu Mộ Tịch liền bị Kỷ Dữ Đường ôm đặt ở trên tường. Dựa vào, các nàng thân cao xấp xỉ, mặc kệ là đối diện hay là hôn môi, đều rất thoải mái. Ăn cơm tối, rồi đi chỗ kia của ngươi đem hành lý chuyển qua đây. Trải qua sự kiện lần trước, chính là đem Triệu tiểu thư trói gô đi, Kỷ Dữ Đường nhất định phải bắt nàng dọn ra khỏi bên kia. Chị An kém lại không có quản chế, mỗi ngày đều khiến cho người ta lo lắng đề phòng. Tại sao, ta ở một mình rất tốt đẹp. Triệu Mộ Tịch cố ý nói như vậy. Triệu Mộ Tịch, người có biết nói chuyện yêu đương hay không? Triệu Mộ Tịch đưa cánh tay treo lên cần cổ thon dài trắng như tuyết của nàng. Không nói lời nào, chỉ cười, ánh mắt chuyển khắp nơi ở trên người nàng. Mặt nàng, cổ nàng, vai nàng, đều đẹp mắt như vậy. Không biết, cái kia ta dạy cho ngươi. Kỷ Dữ Đường mỉm cười dán lên môi nàng. Ôn nhu hôn môi, đã thật lâu không có hôn qua nàng. Triệu Mộ Tịch đụng vào trên môi nàng, lập tức há miệng chủ động, tham lam liếm mút. Từ lâu Triệu Mộ Tịch đã mê luyến cảm giác hôn của nàng. Vừa rồi lúc Kỷ Dữ Đường dùng ánh mắt câu chính mình, Triệu Mộ Tịch ở trong lòng liền dục già dục dịch. Này, hai người từ chậm rãi dây dưa đến càng kịch liệt, đôi môi kề sát, không muốn tách ra, hôn nồng nhiệt qua đi. Hai người đứng cùng một chỗ cười, đôi môi tách ra, nhưng mặt của các nàng vẫn là dán đến mức rất gần. Hai gò má của Triệu Mộ Tịch ửng đỏ, nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, nhỏ giọng nói, âm thanh như thế rất có mê hoặc, ai nói chuyện yêu đương liền phải ở cùng nhau. Ta nói, ỉ vào tư thế thân mật, Kỷ Dữ Đường thỉnh thoảng kề sát ở trên môi nàng hôn một hồi. Dùng ngữ khí ôn nhu ra lệnh. Những chuyện khác còn có thể theo ngươi. Chuyện này ngươi phải theo ta. Chấm, Kỷ Tổng đều đã nói như vậy rồi. Triệu Mộ Tịch nào dám không đáp ứng. Căn bản không cưỡng lại được nàng. Kỳ thực Triệu Mộ Tịch nghĩ chuyển tới cũng được. Chỉ ít còn có thể chăm sóc một chút ẩm thực cho nàng. Triệu Mộ Tịch phì lá gan. Đưa tay nắm lấy cằm của Kỷ Dữ Đường. Nhấc lên, cũng có tư vị đùa giỡn một đại mỹ. Trước kia Kỷ Dữ Đường cũng yêu thích đối với nàng như vậy. Ừ, ta thấy ngươi là muốn để ta làm tiểu bảo mẫu. Dễ sử dụng gọi là đến. Hiện tại, tiểu bảo mẫu, đã biến thành một đại danh từ cỡ nào ám muội. Nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Bộ dạng không còn buồn phiền. Kỷ Dữ Đường cũng thực tâm nở nụ cười. Sờ sờ lúm đồng tiền trên mặt nàng. Ừm, liền yêu thích say khiến ngươi. Triệu Mộ Tịch chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hiện tại việc cấp bách là nàng phải tìm một công việc. Nàng vẫn là người mắc nợ. Triệu Thải Nam ở nước ngoài cũng phải chi tiêu. Áp lực không nhỏ, tuy rằng hiện tại nàng cùng Kỷ Dữ Đường cùng một chỗ. Chút tiền nợ đó của mình đối với Kỷ Dữ Đường mà nói chỉ là như muối bỏ bề. Nhưng độc lập về kinh tế là điều tất yếu. Cũng còn tốt Kỷ Tổng cũng đồng ý điểm này. Còn công việc trước đây, Triệu Mộ Tịch dự định triệt để không làm, dù sao hiện tại chính mình là người đã có vợ, nàng không muốn chọc đến Kỷ Dữ Đường không vui. Những ngày gần đây, Triệu Mộ Tịch đã bắt đầu chuẩn bị CV, đối với một người đã tốt nghiệp nhưng chưa từng làm qua công việc đàng hoàng mà nói. Thật đúng là một khiêu chiến. Sau 16 tuổi, Triệu Mộ Tịch liền không dùng tiền ở trong nhà, kỳ thực khẽ cắn răng. Tháng ngày đều có thể an ổn vượt qua, nàng trời sinh là mỹ nhân bại hoại, năm nhất đại học liền đi kiêm chức làm lễ tân, tiền lương của lễ tân có thể so với kiêm chức bình thường khả quan hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó coi như không cần một phân tiền nào từ trong nhà. Thời đại học của Triệu Mộ Tịch trải qua cũng không kém bao nhiêu so với những người khác. Hơn nữa khi đó Triệu Thải Nam không có mê đánh bài giống như bây giờ. Chuyên ngành đại học của nàng là thiết kế thời trang. Các lão sư đều nói nàng năng khiếu không tệ. Nguyên bản Triệu Mộ Tịch cũng muốn theo đuổi nghề này. Nhưng vừa bắt đầu đều phải từ trợ lý đi lên. Chút tiền lương ấy thực sự là không trả nổi tiền nợ của mẹ nàng. Sau đó nàng nhận thức Lâm Vi. hai người liền đầu cơ trục lợi cùng nhau tiền đến. Nói đến, Lâm Vi còn ở giao viện Tam Lưu học được biểu diễn một quãng thời gian. Triệu Mộ Tịch không hẳn sẽ làm CV, vẫn là Kỳ Giữ Đường đánh giá giúp nàng. Vừa nghĩ tới bằng cấp nữ bác sĩ của Kỳ Tổng, Triệu Mộ Tịch thật là không có mặt mũi đem CV của mình cho nàng xem. Ở trước mặt Kỳ Giữ Đường, nàng chính là một đầu cá mặn 100% không hơn không kém. Bản thảo của ngươi rất đẹp. Kỳ Giữ Đường ngồi ở trên ghế sofa lật lên CV của Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch dán vào nàng ngồi ở một bên, đem đầu lệch qua dựa ở trên vai nàng, lặng lặng nghe nàng đánh giá. Triệu tiểu thư cuối cùng cũng muốn làm việc, làm đến nơi đến chốn. Kỳ Giữ Đường tự nhiên là toàn lực ủng hộ, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn của Triệu Mộ Tịch không đủ. Nhưng từ bản thảo có thể thấy, ở phương diện này hẳn là nàng có chút thiên phú. Lần trước Kỳ Giữ Đường nhìn xem notebook của nàng thì phát hiện được. Nghe Kỳ Giữ Đường nói xong, Triệu Mộ Tịch đưa tay vòng lấy cổ nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt trứng ngỗng dễ nhìn của nàng, hôn một cái, làm sao cái gì ngươi cũng hiểu. Kỳ Giữ Đường rõ ràng phương diện này, là bởi vì mẹ nàng chính là một nhà thiết kế có tiếng ở trong giới. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng có hiểu chút, nhìn đến mức quá nhiều, dĩ nhiên là rõ ràng một ít. Dứt lời, Kỳ Giữ Đường ôm nàng, trả về nàng một cái hôn. Kỳ Tổng câu dẫn như thế, mới một cái Triệu Mộ Tịch sao có thể buông tha. Triệu Mộ Tịch bắt lấy CV trong tay nàng, ném qua một bên ở trên khay trà, vòng lấy eo của Kỳ Giữ Đường, chơi nháo thuận thế đem nàng áp đảo ở trên ghế sofa. Cúi đầu ngậm bờ môi thơm ngọt mềm mại của nàng, dùng sức hôn nàng. Triệu Mộ Tịch cũng không phải là người bị động, trông trước trông sau, kỳ thực Triệu tiểu thư cực kỳ dính người. Sau này hai người ở chung, Kỳ Giữ Đường phát hiện, bản tính của nàng tựa hồ chậm rãi bại lộ. Kỳ Giữ Đường nằm trên ghế sofa, nhắm mắt, được nàng hôn chậm rãi thả lỏng thân thể, đưa tay ôm lấy sau gáy của nàng. Đồng dạng nhiệt tình dùng môi lưỡi đáp lại, hôn sâu nóng rực lan tràn. Đây mới là Triệu Mộ Tịch trong tưởng tượng của nàng. Quả nhiên trước đây Triệu tiểu thư rụt rè đều là giả. Cách chương.